Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng là chấn kinh, nguyên lai là cái dạng này, hù chết bọn hắn còn tưởng rằng, cái này cuồng thần chính là Lâm Vô Địch đâu, mấy cái thần vương cũng là thở dài một hơi, bất quá, bọn hắn cũng không có thu hồi lực lượng, bọn hắn vẫn nhìn chằm chằm, luân hồi kiếm lực lượng, ngay cả bọn hắn đều hướng tới chi cực, nếu có cơ hội, bọn hắn cũng chuẩn bị xuất thủ. Chương 8482, luân hồi kiếm ra, đánh bại Long Đạp Thiên. Long Vương nhìn thấy một màn này, nhíu mày, hắn nói, chư vị là không đem ta Long Cung, để vào mắt sao? Hỗn độn thần vương hừ lạnh một tiếng, ngươi Long Cung xếp hạng, tại ta hỗn độn thần tộc phía dưới, ta vì sao muốn đưa ngươi đặt ở mắt bên trong? Thiên Dương thần vương, thôn trời thần vương, thì là nói đến, chúng ta liên thủ, ngươi chỉ sợ ngăn cản không nổi đi. Long Vương, chẳng lẽ ngươi không muốn loại lực lượng này sao? Tinh thần vương cũng là mở miệng, hắn cũng muốn cướp đoạt, cuồng thần trong tay luân hồi kiếm mảnh vỡ. Long Vương hừ lạnh một tiếng, nói thật, hắn cũng muốn loại lực lượng này, không có người không hướng tới, thế nhưng là, hắn biết. Hắn không thể động thủ, luân hồi kiếm, là thiên hạ năm kiếm nha, loại lực lượng này, tại hoang thời kỳ cổ, đều tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói, tại càng xa xưa tiên thời kỳ cổ, loại lực lượng này liền tồn tại, đây là cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, mà tại cái này trong năm tháng, xuất hiện bao nhiêu cường giả, không ngớt đế, bất hủ, đều xuất hiện qua mấy tôn, kia nhưng là chân chính vạn cổ cự đầu, thế nhưng là, những người kia cũng chưa từng trưởng khống, thiên hạ năm kiếm lực lượng nha, loại lực lượng này quá mạnh, mà lại thật đáng sợ. Có thể trưởng khống loại lực lượng này, kia thật là nghịch thiên tới cực điểm tồn tại, không nói những cái khác, liền nói vận khí này, kia cũng là vạn cổ vô một, muốn từ loại này người trong tay cướp đoạt cơ duyên, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm đi, một khi thật cướp đi, nói không chừng, sẽ xuất hiện không tưởng được nguy hiểm, cho dù không có gặp nguy hiểm, cái kia cũng không nhất định có thể cướp đi, liền nói Lâm Vô Địch, mặc dù vẫn lạc tại Thông Thiên Hà, nhưng thì tính sao, Lâm Vô Địch trên thân Đại Long Kiếm, cùng luân hồi kiếm lực lượng, hỗn độn nhất tộc. Căn bản là không có đạt được, thậm chí, bất kỳ người nào đều không được đến, nói cách khác, loại lực lượng này, không phải ngươi muốn cướp, liền có thể giành được, Long Vương muốn thật xuất thủ, rất lớn xác suất là không giành được luân hồi kiếm lực lượng, ngược lại, sẽ cùng Lâm Hiên trở mặt thành thù, Lâm Hiên khẳng định sẽ phản ra Long Cung, bởi như vậy, được không bù mất, chẳng bằng ủng hộ Lâm Hiên, một khi Lâm Hiên triệt để trưởng thành lên, vậy bọn hắn Long Cung, thật liền muốn áp đảo, chư thiên phía trên, cho nên, Long Vương là sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Ngược lại, hắn nhất định phải bảo hộ Lâm Hiên, để Lâm Hiên kế tiếp theo trưởng thành, hắn nhìn về phía mấy cái thần vương, nói, các ngươi thanh tỉnh điểm đi, các ngươi thật coi là, các ngươi có cái này mệnh sao, các ngươi muốn thật có loại này vận mệnh, tại Thông Thiên Hà thời điểm, các ngươi không đã sớm đoạt tới rồi sao, mấy cái thần vương sắc mặt khó nhìn lên, bọn hắn cũng không phải người ngu, bọn hắn cũng biết, Long Vương nói không sai, loại lực lượng này, bọn hắn chỉ sợ còn không có vận khí đạt được đi, bất quá, bọn hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bọn hắn không có động thủ, nhưng cũng không có rời đi, mấy cái thần vương có chỗ cố kỵ, nhưng mà, Long Đạp Thiên cũng không có cái này cố kỵ, hắn chính là thời đại này thiên chi kiêu tử, hắn chính là thiên tuyển người, hắn nhất định có thể được đến luân hồi kiếm, cái này nguyên bản là thứ thuộc về hắn, là hắn nguyên thần thứ hai, trước tìm tới, giết, Long Đạp Thiên xuất thủ lần nữa, trên thân long đạo lực lượng, rồi trào lên, hóa thành từng đạo huyết mạch hỏa long, càn quét mà ra, hắn vậy mà tải tiêu hao huyết mạch của mình, hắn liều mạng, chân long nhất tộc người đều nắm chặt nắm đấm, bọn hắn khẩn trương tới cực điểm, một trận chiến này thành bại, đem liên quan đến lấy Long Đạp Thiên vận mệnh, thậm chí, bọn hắn toàn cả gia tộc vận mệnh, có thể hay không nhất phi trùng thiên, toàn bộ nhờ một trận chiến này, trong lòng bọn họ cầu nguyện, Long Đạp Thiên nhất định phải thắng, mà Lâm Hiên cũng là toàn lực xuất thủ, mặt ngoài là một cái luân hồi kiếm mảnh vỡ, nhưng kỳ thật âm thầm bên trong, Lâm Hiên vận dụng mặt khác mấy khối luân hồi kiếm mảnh vỡ, hắn triệu hoán đi ra luân hồi kiếm huyễn ảnh, cực kỳ đáng sợ, lại thêm còn có diệt thế hắc long thương lực lượng, hắn đã siêu việt hoang thiên họa kích, oanh, kinh thiên quyết đấu, thiên băng địa liệt, trừ mấy cái thần vương, còn có thể sừng sững tại hư không bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia người, toàn bộ ngược lại lui ra ngoài, thực lực yếu, đều ngất đi, coi như thực lực mạnh những vương hầu kia nhóm, cũng là sắc mặt trắng bệch, gỗ lực lượng này quá mạnh, mạnh đến nghịch thiên, thẳng đến qua rất lâu, phía trước chiến trường mới khôi phục lại, mọi người tranh thủ thời gian hướng phía trước nhìn lại. Rất nhanh, Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, chỉ thấy Lâm Hiên trên thân nhuốm máu, thê thảm chi cực, sắc mặt trắng bệch chi cực, thân thể lung la lung lay, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Nhìn thấy một màn này thời điểm, mọi người sững sờ, cái này cuồng thần, bị thương thật là nặng a. Chân long nhất tộc người, càng là kích động lên, nhìn cuồng thần cái dạng này, đã không có cái gì lực lượng, quá tốt, cuồng thần bại, không đúng, ngươi mau nhìn, có người kinh hô lên, Long Tiên Nhi bọn người, tranh thủ thời gian nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sững sờ tại kia bên trong, bọn hắn mộng, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh hô một tiếng, nguyên bản bọn hắn coi là, cuồng thần rất thảm, thế nhưng là, khi nhìn đến Long Đạp Thiên thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, cái gì gọi là thảm hại hơn, Long Đạp Thiên đã ngã trên mặt đất, Hoang Thiên Họa Kích cũng rơi tại một bên, Long Đạp Thiên trên thân, đồng dạng che kín vết thương, bạch cốt hiển hiện, đây không phải trọng điểm là Long Đạp Thiên mi tâm vỡ ra, trong mi tâm nguyên thần, đều bị chém ra, Long Đạp Thiên nguyên thần, vậy mà vỡ vụn, phải biết, nguyên thần là phi thường thần bí, một khi nguyên thần vẫn lạc, kia thật là hôi phi yên diệt, giờ phút này, Long Đạp Thiên nguyên thần, vậy mà nhận trọng thương, đây chính là luân hồi kiếm lực lượng sao, lại có thể, hoàn toàn áp chế Hoang Thiên Họa Kích, quá lợi hại. Xem ra, cuối cùng bại chính là Long Đạp Thiên a. Không, làm sao lại cái dạng này? Chân Long nhất tộc người đều mộng, Long Tiên Nhi càng là khóc thành nước mắt người. Ca ca, ngươi không có khả năng bại, ngươi thế nhưng là vô địch tồn tại nha, ngươi làm sao lại bại đâu? Ca ca của nàng bao nhiêu lợi hại nha, có được các loại nghịch thiên cơ duyên, ngay cả thần vương truyền thừa đều tìm được, làm sao có thể sẽ bại bởi một cái cuồng thần đâu? Còn lại mấy cái bên kia người, tại trợn mắt hốc mồm về sau, cũng kinh hô lên, trời xanh nha, quá đặc sắc a, không hổ là tuyệt thế một trận chiến nha, bọn hắn thật là được. Các loại thanh âm bay thẳng vân tiêu, cả phiến thiên địa đều bị thanh âm của bọn hắn cho lật tung, giờ khắc này, chư thiên vạn giới đều sôi trào, thắng, quá tốt, thắng, Tạ Tiểu Ngư bọn hắn reo hò. Một bên khác, Ngũ Hành Đế Long nhất tộc người, càng là ngửa mặt lên trời cười to, một trận chiến này, thật là quá khẩn trương, có đến vài lần, bọn hắn đều kém chút dọa ngất đi. Đỏ Sậm Thần Long, Cóc bọn người, cũng là thở dài một hơi. Tiểu tử này cuối cùng thắng, bọn hắn cũng có thể an tâm, về phần mấy cái khác thần vương, thì là nắm chặt nắm đấm, luân hồi kiếm lực lượng, quá mạnh, Lâm Hiên một cái nho nhỏ vương hầu đạt được, đều đã như thế nghịch thiên, nếu như bọn hắn có thể được đến, bọn hắn tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, thậm chí, bọn hắn có cơ hội có thể trở thành bất hủ, bọn hắn thật muốn loại lực lượng này, thậm chí, có thần vương đã không nhịn được, muốn động thủ, nhưng ngay lúc này, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên dẫn đầu hành động, tình huống như thế nào? Cuồng thần lại còn muốn động thủ, một tiếng kinh hô, chư thiên vạn giới lần nữa an tĩnh lại, mọi ánh mắt, toàn bộ rơi vào Lâm Hiên trên thân, chỉ thấy Lâm Hiên, chật vật nện bước bộ pháp, hướng phía Long Đạp Thiên đi đến, trong tay đối phương diệt thế hắc long thương, lần nữa giơ lên, hướng phía Long Đạp Thiên, hung hăng đâm tới, cuồng thần còn muốn xuất thủ, còn muốn chém giết Long Đạp Thiên, mọi người kinh ngạc đến ngây người, chương 8483, cướp đi Long Đạp Thiên võ thần thể, cuồng thần muốn giết Long Đạp Thiên. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, một cái tuyệt thế thiên tài, sắp vẫn lạc, không, dừng tay, đáng chết, ngươi dám, Chân Long nhất tộc người, điên cuồng gào thét, lão tổ tông, mau ra tay a, ai, giữa thiên địa, vang lên một đạo thở dài thanh âm, ngay sau đó, một thân ảnh ngăn lại Lâm Hiên, cuồng thần, dừng tay đi, là Long Vương ngăn lại đường đi, Lâm Hiên nhíu mày, hắn hỏi, công chủ, ngươi muốn ngăn cản trận đấu này sao? Long Vương nói, tranh tài đã kết thúc, ngươi thắng, công chủ, hắn vừa rồi muốn giết ta. Chẳng lẽ ta không thể hoàn thủ sao? Vừa rồi ta cũng chuẩn bị động thủ. Cuồng thần, nói thật, nếu như bại chính là ngươi, ta cũng sẽ cứu ngươi. Ngươi cùng Long Đạp Thiên, đều là Long Cung đỉnh cấp thiên tài. Các ngươi tương lai, đều có hy vọng trở thành thần vương. Thậm chí, có hy vọng siêu việt ta. Ta không hy vọng, các ngươi tại cái này bên trong vẫn lạc. Lâm Hiên trầm mặc không nói. Xem ra, giết Long Đạp Thiên là rất không có khả năng. Bất quá nha, hắn cũng không có khả năng. Cứ như vậy bỏ qua cho Long Đạp Thiên. Hắn nói đến, công chủ. Ta có thể không giết hắn, bất quá, hắn nhất định phải ngay trước thiên hạ tất cả mọi người mặt. Thừa nhận thua, cái này không có vấn đề. Long Vương gật gật đầu, hắn nhìn về phía Long Đạp Thiên, thở dài một tiếng, ngươi liền nhận cái thua đi. Long Đạp Thiên ngã trên mặt đất, hắn thụ thương vô cùng nặng, đầu óc đều có chút hỗn độn, nguyên thần của hắn thụ thương, kém chút bị chém thành hai khúc, hắn kém chút chết đi, hắn đến bây giờ, đều không thể nào tiếp thu được. Hắn vậy mà bại, hắn có được hoàn chỉnh vương cấp thần binh, lại còn bại, càng quan trọng chính là cái này cuồng thần chỉ là tứ phẩm vương hầu a, hắn bị một cảnh giới thấp người đánh bại, Long Đạp Thiên tâm muốn chết đều có, hiện tại còn để hắn cúi đầu nhận thua, không có khả năng, ngươi nằm mơ. Long Đạp Thiên dùng hết lực lượng nói, ta là sẽ không cúi đầu nhận thua, mặc dù hắn đã thua, nhưng là hắn sẽ không thừa nhận, không thừa nhận đó chính là chết. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, hắn nhìn về phía Long Vương nói, công chủ, ta đã cho hắn lựa chọn, nếu như cái này Long Đạp Thiên không nguyện ý nhận thua, vậy liền cho thấy, trận chiến đấu này không có kết thúc, đến lúc đó, hy vọng công chủ không muốn lại ngăn cản ta. Cái này vừa nói, Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, xem ra, cuồng thần là muốn hung hăng địa, đánh Long Đạp Thiên mặt nha, ta nếu là Long Đạp Thiên, tâm muốn chết đều có, ngay trước chư thiên vạn giới trước mặt, cúi đầu nhận thua, đây quả thật là sống không bằng chết, càng là đỉnh tiêm thiên tài, càng kiêu ngạo, trang diện này, thật là quá tra tấn người, cái này cuồng thần, thật đúng là chu tâm a, cũng có người nói đến, cái này rất bình thường, Long Đạp Thiên trước đó nhiều phách lối, không có luân hồi kiếm lời nói. Đoán chừng hiện tại cuồng thần sớm liền chết, cho dù bất tử, đó cũng là trọng thương, ta cảm thấy, cuồng thần làm như vậy không có vấn đề, còn có người nói, Long Đạp Thiên một trận chiến này, chẳng những bại, đoán chừng đạo tâm đều sẽ vỡ vụn, hắn muốn đột phá trở thành thần vương, chỉ sợ không có hy vọng quá lớn, trừ phi, hắn về sau có thể phá rồi lại lập, Long Vương cũng biết, để Long Đạp Thiên cúi đầu nhận thua, khó như lên trời, thế nhưng là, hắn có thể làm, chính là bảo trụ Long Đạp Thiên mệnh, nếu như hắn yêu cầu lại nhiều. Chỉ sợ sẽ làm cho Lâm Hiên tâm hàn, đạp trời, ta chỉ có thể bảo đảm mệnh của ngươi, dù sao chư thiên vạn giới nhìn xem đâu. Nói xong, Long Vương liền đứng qua một bên, lựa chọn cho Long Đạp Thiên, hoặc là kế tiếp theo đánh, hoặc là cúi đầu nhận thua. Long Đạp Thiên muốn đứng lên, tiếp tục chiến đấu, thế nhưng là, vừa mới đứng dậy, hắn ngã gục liền, hắn hiện tại, căn bản không có lực lượng chống lại, thật muốn đánh, đoán chừng cuồng thần có thể nắm lấy cơ hội, một chiêu đem hắn miểu sát. Long Đạp Thiên, ta không có thời gian cho ngươi lãng phí. Cho ngươi 5 giây, 5 giây về sau, ta đem động thủ. Lâm Hiên kiếm trong tay, lần nữa giơ lên, Long Đạp Thiên nhắm mắt lại, hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay đưa bàn tay đều vạch phá, hắn hận a, bất quá, hắn là người thông minh, hắn hiểu được cân nhắc lợi hại, hắn biết, chỉ có sống sót, mới có hy vọng, cuồng thần, cuối cùng thắng được, nhất định là ta, Long Tháp Thiên tâm bên trong gầm thét, hắn bắt đầu xúc tích lực lượng, tại một giây sau cùng thời điểm, hắn mở mắt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thắng, ta nhận thua. Thiên địa an tĩnh đáng sợ, mặc dù Long Đạp Thiên đã thua, thế nhưng là, hiện đang chủ động nhận thua, vẫn là để mọi người chấn kinh, cao cao tại thượng, không ai bì nổi Long Đạp Thiên, thua, cuồng thần thắng, cuồng thần đem triệt để quật khởi, Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, hắn để Long Đạp Thiên nhận thua, không chỉ là muốn, đánh mặt của đối phương, hỏng đối phương đạo tâm, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn muốn đoạt đối phương thần thể, hai người tu luyện đều là Long Đạo võ thần thể, mà loại này thể phách. 10 điểm bá đạo, một thời đại, chỉ có thể có một cá nhân tu luyện, bây giờ, hai người đều tu luyện, con đường sau đó, nhưng chỉ có thể có đi một mình xuống dưới, thất bại người kia, võ thần thể sẽ bị đoạt đi, cướp đoạt phương pháp, nhất định phải để đối thủ chủ động nhận thua, thừa nhận thất bại, đây cũng chính là, vì cái gì Lâm Hiên nhất định phải kiên trì, làm cho đối phương nhận thua nguyên nhân, quả nhiên, tại Long Đạp Thiên chủ động nhận thua về sau, Long Đạp Thiên thần thể, vậy mà sụp đổ, răng rắc một tiếng, liền như là vỡ vụn mảnh sứ vỡ. Phía trên che kín vết rách, một màn này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, xảy ra chuyện gì? Những người này đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Long Đạp Thiên cũng là sững sờ. Sau một khắc, hắn biến sắc, không tốt, trúng kế, hắn thần thể, hắn cảm nhận được thần thể lực lượng ngay tại biến mất, Long Đạp Thiên võ thần thể nhanh chóng vỡ vụn, phía trên che kín vết rách, mà lực lượng kia thì là hóa thành một đầu võ đạo thần long, ở giữa không trung dương nanh múa vuốt, rít lên một tiếng, hướng phía Lâm Hiên vọt tới. Mọi người còn tưởng rằng Long Đạp Thiên muốn công kích đâu, nhưng mà Lâm Hiên lại là nhanh chóng vọt tới, nháy mắt đạo này võ đạo thần long rơi vào Lâm Hiên trên thân, biến mất không thấy gì nữa, mà Lâm Hiên võ thần thể thì là tách ra óng ánh vô song quang mang. Quá tốt, Lâm Hiên kích động, hắn ngửa mặt lên trời cười to, hắn có thể cảm thụ được ra đạo này long ảnh có được lực lượng cường đại, nếu như hắn có thể hoàn toàn hấp thu, chẳng những tu vi có thể tăng lên, hắn võ thần thể còn có thể nâng cao một bước. Long Đạp Thiên, đa tạ, ngươi võ thần thể, ta liền nhận lấy, Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, để Long Đạp Thiên tức giận đến thổ huyết, kém chút không có đã hôn mê, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là chấn kinh, hắn vậy mà, thật cướp đi võ thần thể, nguyên lai là như thế đoạt đi nha, những người này bừng tỉnh đại ngộ, chân long nhất tộc người, đều cho quỳ, bọn hắn tâm muốn chết đều có, Long Đạp Thiên chẳng những bại, ngay cả thần thể đều không có, liền ngay cả Long Vương cũng là sững sờ, bất quá, hắn cũng thở dài một tiếng. Không nói gì, hắn nói, trận chiến này đã kết thúc, đều trở về đi, nói xong, hắn đằng không mà lên, chuẩn bị rời đi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kích động đến cực điểm, bọn hắn cũng chuẩn bị rời đi, đem tin tức truyền trở về, bọn hắn muốn cùng những cái kia đồng bạn, kỹ càng giảng thuật một trận chiến này, không bao lâu, chư thiên vạn giới, liền sẽ triệt để sôi trào, Long Đạp Thiên thật tức điên, nói thật, hắn nghĩ đến về sau lại báo thù, thật không nghĩ đến, thần biến mất, cái này khiến hắn sâu bị thương nặng, không có thần thể. Thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, nhiều năm tu luyện, đem phó mặc, hắn không thể chịu đựng được, ánh mắt hắn đều đỏ, hắn điên cuồng gào thét, "Cuồng thần, ta muốn giết ngươi, không tiếc bất cứ giá nào." Lâm Hiền khinh thường cười lạnh, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là lắc đầu thở dài, Long Đạp Thiên đã bại, không còn có xoay người khả năng, nhưng vào lúc này, tại Long Đạp Thiên trên thân, vậy mà xông ra một đạo huyết sắc quang mang, nháy mắt thẳng hướng Lâm Hiền. Chương 8484, thần vương giết, Đại Long kiếm ra, ngươi là Lâm vô địch. Một màn này vô cùng đột nhiên, mọi người không nghĩ tới, Long Đạp Thiên lại còn có sức mạnh phản kích, còn tới, Tạ Tiểu Ngư bọn hắn cũng là hừ lạnh một tiếng, cuồng thần, mau ra tay chơi chết hắn, đỏ sậm thần long bọn người, càng là cười lạnh liên tục, lấy Long Đạp Thiên hiện tại lực lượng, đoán chừng ngay cả Lâm Hiền phòng ngự, đều không phá nổi đi, luồng hào quang màu đỏ ngòm này, rất nhanh nháy mắt liền rơi vào, Lâm Hiền trên thân, Lâm Hiền đều không có kịp phản ứng, nói thật, hắn cũng không phải rất để ý, hắn chuẩn bị phản kích, nhưng vào lúc này, hắn biến sắc, không tốt, sau một khắc, Lâm Hiền kêu thảm một tiếng, hắn thần thể, nháy mắt liền phá vỡ, một màn này, vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người mộng, xảy ra chuyện gì, liền ngay cả Long Vương cũng là đột nhiên quay người, một mặt không thể tin được, chư thiên vạn giới người, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, luồng hào quang màu đỏ ngòm kia, hóa thành một đoàn huyết sắc sương mù, nháy mắt liền đem Lâm Hiền cho bao phủ, mà tại cái này sương mù phía dưới, Lâm Hiền thần thể, nháy mắt vỡ vụn, đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người mộng, liền ngay cả mấy cái thần vương, cũng là kinh ngạc, nói thật, bọn hắn còn muốn lấy, làm sao nghĩ biện pháp, cướp đoạt luân hồi kiếm, thật không nghĩ đến, vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ngẩn ở đây kia bên trong, Long Vương càng là biến sắc, hắn giận, Long Đạp Thiên, đủ, hắn nhanh chóng đi tới cuồng thần trước mặt, lần này, hắn muốn đích thân xuất thủ, đến hóa giải cuồng thần nguy cơ, bàn tay của hắn, nháy mắt liền chụp về phía này huyết sắc sương mù. Nhưng mà, sau một khắc, Long Vương lại là biến sắc, đột nhiên thu hồi bàn tay, thậm chí, hắn lùi lại mấy bước, một mặt hoảng sợ, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người mộng, Long Vương vậy mà tại sợ hãi, đây là cái gì lực lượng? Quân vấn thiên bọn người, càng là lao đến, hắn nói, lão tổ tông, xin cứu cuồng thần a. Bây giờ, chỉ có Long Vương có thể liền cuồng thần, mà Long Vương sắc mặt, thì là khó coi tới cực điểm. Hắn gắt gao tiếp cận Long Đạp Thiên, nói, người vậy mà có được thần vương huyết sát, đây là vật gì? Tất cả mọi người sững sờ, mà hỗn độn thần vương bọn người, chỉ là biến sắc, trong mắt bọn họ, vậy mà mang theo một vẻ hoảng sợ. Rất nhanh, hỗn độn thần vương cười ha ha, xem ra, cuồng thần chết chắc, thiên dương thần vương, cũng là thở dài một tiếng, thật đúng là ra ngoài ý định nha, vốn cho là cuồng thần thắng, thật không nghĩ đến, cuồng thần phải bỏ mạng, tinh thần vương cũng là nói, thần vương huyết sát, là một tôn cường đại thần vương vẫn lạc lúc, một cỗ ngập trời nộ khí, cùng thần huyết ngưng tụ hình thành, cỗ lực lượng này, vô cùng đáng sợ. Thần vương phía dưới người tiếp xúc đến, hẳn phải chết không nghi ngờ, như thế nói với các ngươi đi, cho dù là chúng ta bị cỗ lực lượng này bao phủ, bất tử, cũng được rơi một lớp ra, ngay cả thần vương đều ngăn cản không nổi sao, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, quân vấn thiên bọn người tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, người của thần vực, cũng tương tự mộng, đỏ sậm thần long nghĩ muốn xuất thủ, giết Long Đạp Thiên, Hoàng Kim Sư Vương, cũng là đằng đằng sát khí, liền ngay cả Rượu Gia cũng là giận, hắn chuẩn bị xuất thủ. Nuốt mất thần vương huyết sát, Lâm Hiền không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, giờ phút này hắn hết sức thống khổ, đây là thần vương lực lượng, là siêu việt hết thảy lực lượng, hắn cảm giác hắn phảng phất lại trở lại thông thiên hà, lúc ấy hắn liền đối mặt hỗn độn thần vương hơi kém chết đi, bây giờ hắn lại gặp phải đồng dạng nguy cơ, đồng dạng là thần vương lực lượng, mặc dù hắn hiện tại là vương hầu, thế nhưng là y nguyên ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này, không được, không thể còn tiếp tục như vậy, nhất định phải ngăn cản. Lâm Hiền hiện tại không rõ ràng, bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết, Rượu Gia, Long Vương, sẽ hay không xuất thủ, giờ phút này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn không thể chết, hắn muốn sống sót, không tiếc bất cứ giá nào, a, giống, Lâm Hiền ngửa mặt lên trời gào thét, trắng như điên cuồng, Long Đạp Thiên ngã trên mặt đất, cười ha ha, chết đi, tiểu tử, mặc dù hắn bại, hắn rất thê thảm, nhưng là, hắn muốn nhìn tận mắt, cuồng thần xuống địa ngục. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên động địa long hống tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo tuyệt thế kiếm khí, từ Lâm Hiền trên thân vọt ra, càn quét thiên địa, nháy mắt liền đem kia huyết sắc sương mù, cho bổ ra, Long Đạp Thiên mộng, hắn nhìn thấy cái gì? Thần vương huyết sát bị đánh mở, nói đùa cái gì? Long vương đều làm không được sự tình, cuồng thần có thể làm đến, không có khả năng, ảo giác, hắn nhất định là xuất hiện ảo giác, còn lại mấy cái bên kia người, cũng tương tự sửng sốt, xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người vũ khí đều kịch liệt run rẩy lên, bọn hắn bồng bềnh ở giữa không trung, phảng phất muốn bái kiến quân vương, mấy cái thần vương càng là biến sắc, Long Vương cũng là mộng, nói thật, hắn chuẩn bị trước phong ấn Lâm Hiền, sau đó mang về, hảo hảo giúp Lâm Hiên hóa giải thần vương huyết sát. Bất kể như thế nào, hắn đều phải bảo đảm Lâm Hiên một mạng, cho dù Lâm Hiên thần thể vỡ vụn, tu vi rơi xuống, hắn cũng được bảo trụ Lâm Hiên mệnh, miễn là còn sống, liền có hy vọng. Không nghĩ tới, Lâm Hiên trên thân, vậy mà xông ra một cỗ kinh thiên kiếm khí, đem thần vương huyết sát cho bổ ra, đây là như thế nào lực lượng? Trong lúc nhất thời, hắn đều ngây người, thậm chí hắn cảm giác, hắn long huyết đều run rẩy lên, hắn nhưng là thần vương, cao cao tại thượng, ai có thể để huyết mạch của hắn run rẩy? Liền ngay cả hỗn độn thần vương bọn người cũng làm không được đi. Thế nhưng là, Lâm Hiên vậy mà làm được. Lâm Hiên trên thân, đến tột cùng có cái gì lực lượng? Hỗn độn thần vương càng là biến sắc, trong mắt của hắn đều nhanh trừng ra ngoài, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Hắn phảng phất nhìn thấy nhất cảnh tượng khó tin, loại khí tức này, hắn quen thuộc nhất, đây là Đại Long kiếm khí tức, nó không nên rớt xuống thông thiên hà bên trong sao? Làm sao có thể còn xuất hiện đâu? Sau một khắc, hắn gầm hét lên, Đại Long kiếm, ngươi vậy mà có được Đại Long kiếm, ngươi là Lâm vô địch, ngươi không chết. Thanh âm của hắn như chín ngày kinh lôi, vang vọng bát hoang, tất cả mọi người mộng, tin tức này đem bọn hắn cho bổ choáng, cuồng thần là Lâm vô địch. Thật ra, mặc dù cuồng thần rất mạnh, thậm chí đều có được luân hồi kiếm, thế nhưng là, Lâm vô địch không phải đã sớm chết sao? Lúc trước, thế nhưng là hỗn độn thần vương, thân tự xuất thủ nha, Lâm vô địch có tài đức gì, có thể từ thần vương phía dưới thoát đi? Đúng là Đại Long kiếm, mấy cái khác thần vương, cũng là kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ. Bọn hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, Long Vương cũng mộng, đây đúng là Đại Long kiếm khí tức. Lâm Hiên điên cuồng thôi động Đại Long kiếm, thậm chí vận dụng luân hồi kiếm, song kiếm tề xuất, bắt đầu quét ngang thần vương huyết sát. Đại Long kiếm không gì không phá, rốt cục đem thần vương huyết sát chặn lại. Động thủ, Rượu Gia bọn người nhanh chóng lao đến, một đạo kiếm khí màu đen đem còn lại thần vương huyết sát cho nuốt mất. Thần vực những người kia cũng là nhanh chóng đi tới Lâm Hiên bên người. Hoàng Kim Sư Tử Vương đỡ lấy Lâm Hiên hỏi, thế nào, còn không chết được? Lâm Hiên lắc đầu, nguy cơ xem như giải trừ, bất quá thân phận của hắn giấu không được. Người của thần vực, người quả nhiên là Lâm vô địch. Hỗn độn thần vương giận, một trưởng liền đập đi qua. Hắn không biết đối phương là thế nào sống tới, bất quá hắn tuyệt đối không cho phép đối phương sống sót. Đáng sợ hỗn độn bàn tay to vô thiên cái địa nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Thần vương giận dữ, ai dám tranh phong? Chương 8485, Lâm Hiên giận, Trảm Long đạp thiên, thần vương chi chiến. Hỗn độn thần vương là thật giận, ban đầu ở thông thiên hà, thế nhưng là hắn thân tự xuất thủ, chém giết Lâm vô địch, vì Bỉ Ngạn, giải quyết một cái họa lớn, thật không nghĩ đến, đối phương lại còn sống, mà lại, còn trưởng thành đến bốn quan vương, thậm chí, còn đánh bại Long Đạp Thiên, đối phương quá lóa mắt, lại trưởng thành tiếp, liền sắp trở thành thần vương, hắn tuyệt đối không cho phép, dạng này người, kế tiếp theo trưởng thành tiếp, hắn nhất định phải chảm đối phương, một trưởng này, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, mang theo ngập trời thần vương chi lực. Càn quét mà ra, đừng nói là Lâm Hiên, e là cho dù là Lâm Hiên bên người những này long tộc, cùng người của thần vực, đều phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tốt, ngũ hành đế long nhất tộc, đỏ sậm thần long, bọn hắn tê cả da đầu. Tại lực lượng như vậy phía dưới, bọn hắn nhỏ bé như là sâu kiến, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là như Lâm đại địch. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí màu đen, chém về phía trước, đem cái này thần vương đại thủ, nuốt hết, tất cả thần vương chi lực, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Rượu Gia bay tới, đứng tại Lâm Hiên trước mặt, hắn liền như là một tôn trời thần đồng dạng, đủ để thủ hộ huyết thảy. Hắn kiếm chỉ phía trước, lạnh lùng nói, ngươi muốn chiến, ta phụng bồi. Oanh, hỗn độn thần vương lần nữa đánh tới, hai cái thần vương một kích, thiên băng địa liệt. Lần này, hỗn độn thần vương thối lui đến hậu phương, sắc mặt có chút khó coi, hắn bị áp chế, thậm chí còn ăn vài cái lỗ vốn. Tửu kiếm tiên, mặc dù vừa trở thành thần vương, không bao lâu, nhưng dù sao cũng là thôn phệ kiếm người sở hữu. Kia cỗ ngập trời thôn phệ chi lực, kém chút đem hắn nuốt mất, hắn, sắc mặt có chút khó coi, không gì hơn cái này, Tửu kiếm tiên hừ lạnh một tiếng, đỏ sậm thần long bọn hắn, thở dài một hơi, còn tốt, có Rượu Gia tại, không phải, bọn hắn thật nguy hiểm. Hỗn độn thần vương không cam tâm, nhìn về phía cái khác thần tộc thần vương, hắn nói, các người cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ, còn không liên thủ, thiên dương tộc thần vương, ma thần tộc thần vương, cổ hồn tộc thần vương, toàn bộ đi tới, bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên. Một cỗ áp lực càn quét mà ra, người của thần vực lần nữa cảm nhận được nguy cơ. Lâm Hiên càng là nắm chặt nắm đấm. Tửu kiếm tiên hừ lạnh một tiếng, hắn bế nghễ bát phương, hắn nói, làm sao, chư vị muốn cùng Bỉ Ngạn liên thủ, các ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Thiên Dương thần vương nói, cùng ai liên thủ không trọng yếu, trọng yếu chính là cái này bên trong có chúng ta muốn đồ vật. Cổ hồn tộc thần vương cũng là nói, các ngươi thần vực quá nghịch thiên, thiên hạ năm kiếm các ngươi có ba cái, các ngươi không cảm thấy có chút quá phân sao? Dạng này, để Lâm Vô Địch giao ra Đại Long cùng Luân Hồi Kiếm, chúng ta tha hắn không chết, bọn hắn thật là quá đỏ mắt, nằm mơ. Lâm Hiên lạnh lùng nói, ngươi, Thiên Dương Thần Vương khí đến sắc mặt âm trầm, mà Thần Vương thì là nói, chúng ta chỉ cần một cái trong đó, Đại Long hoặc là Luân Hồi, ngươi giao ra nó một là đủ. Không có khả năng, Lâm Hiên trực tiếp cự tuyệt, nói đùa, đây là hắn đồ vật, hắn làm sao có thể nhường ra đi, không thể đồng ý sao? Mà thần tộc Thần Vương, trầm mặt xuống, cái khác mấy cái kia Thần Vương, cũng là đằng đằng sát khí, Hỗn Độn Thần Vương càng là nói, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, chúng ta liên thủ, đem hắn trấn áp, đến lúc đó, tất cả lực lượng, đều là chúng ta, những này Thần Vương liên thủ, đi tới, chư thiên vạn giới người, tê cả da đầu, không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại diễn hóa đến một bước này. Sau đó, chính là Thần Vương đại chiến sao? Thần vực bên này người, có thể ngăn cản được sao? Một cái Tửu Kiếm Tiên, cho dù nghịch thiên, có thể chống đỡ mấy tôn Thần Vương sao? Chỉ sợ là không thể nào a. Coi như Tửu Kiếm Tiên, là thôn phệ kiếm truyền nhân, thôn phệ kiếm mạnh hơn, cũng có một cái hạn độ nha. Không có khả năng, vô hạn mạnh xuống dưới, Tửu Kiếm Tiên đánh 3 cái Thần Vương có thể, thế nhưng là, đánh 5 cái Thần Vương đâu? Đánh thắng được sao? Tửu Kiếm Tiên cũng cảm nhận được một cỗ áp lực, hắn quay đầu nhìn về Long Vương. Hắn nói, đạo hữu, ngươi còn do dự cái gì? Long Vương cũng không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Nói thật, hắn hiện tại thật sự có chút do dự, hắn còn không nói gì đâu. Đột nhiên, Long Đạp Thiên kêu thảm một tiếng, nguyên thần của hắn, bị chém thành hai khúc, một cỗ ngập trời lực lượng, đem hắn phá hủy, thân thể của hắn, từ trên bầu trời rớt xuống vực sâu vô tận bên trong. Tình huống như thế nào? Long Vương biến sắc, chân long nhất tộc người, cũng là điên, bọn hắn không cảm ứng được, Long Đạp Thiên sinh cơ. Long Đạp Thiên chết rồi, bọn hắn đột nhiên quay người, tiếp cận Lâm Hiên, bọn hắn điên cuồng gào thét, ngươi cũng dám hạ sát thủ. Lâm Hiên lạnh lùng nói, ta đã cho Long Đạp Thiên sống sót cơ hội, thế nhưng là, hắn không trân quý, còn đánh lén ta, chết chưa hết tội, nếu như Lâm Hiên không có Đại Long kiếm lời nói, vừa rồi hẳn phải chết không nghi ngờ, Lâm Hiên làm sao có thể, sẽ bỏ qua Long Đạp Thiên, thừa cơ hội này, hắn một kiếm chém giết Long Đạp Thiên, chư thiên vạn giới người, lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới, Long Đạp Thiên không chỉ có bại, mà lại, cuối cùng còn chết rồi. Chân Long nhất tộc người điên, bọn hắn gầm thét, giết tới đây, lại bị người của thần vực ngăn lại. Chân Long nhất tộc người gào thét, lão tổ tông, giết hắn, giết cái này Lâm Vô Địch. Long Vương cũng là nhíu mày, hắn là không hy vọng Long Đạp Thiên vẫn lạc. Thật không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà hạ sát thủ. Hắn rất tức giận, Lâm Hiên nói đến, công chủ, người yên tâm, mặc kệ ta là cuồng thần, hay là Lâm Vô Địch, ta đều là Long Cung một viên. Ta từ đầu đến cuối đứng tại Long Cung bên này, Lâm Hiên biết, Long Vương có lẽ sẽ do dự, cho nên, hắn mới ở thời điểm này, giết Long Đạp Thiên. Long Đạp Thiên vừa chết, Long tộc đỉnh cấp thiên tài, chỉ có hắn, Long Vương cũng chỉ có thể ủng hộ hắn. Quả nhiên, Long Vương thở dài một tiếng, hắn đứng tại Tửu Kiếm Tiên bên người, Long Đạp Thiên chết rồi, hắn không thể lại để cho Lâm Hiên chết rồi, nếu không, Long tộc không người kế tục, tại sao có thể như vậy tử? Chân Long nhất tộc người sụp đổ, lão tổ tông. Vậy mà lựa chọn ủng hộ Lâm Vô Địch, bọn hắn tuyệt vọng, Thiên Dương Thần Vương bọn người, cũng là sắc mặt khó coi, Hỗn Độn Thần Vương lại là nói, không quan hệ, lại thêm một cái Long Vương, cũng không phải đối thủ của chúng ta, ở trên người hắn, có ngập trời hỗn độn chi quang nở rộ, một cỗ hủy diệt lực lượng, sắp càn quét bát phương, chung quanh những người kia, điên cuồng lui lại, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, chỉ sợ thần vực, y nguyên không phải là đối thủ, đúng nha, thần vương ở giữa số lượng chênh lệch, quá lớn, thần vực bị hoàn toàn áp chế. Còn có chúng ta, Tạ Tiểu Ngư bọn hắn bay tới, đi tới Lâm Hiên bên người, Thiên Dương Thần Vương, Hỗn Độn Thần Vương bọn người khinh thường, mấy người trẻ tuổi, có thể lật lên phong vân gì, bọn hắn một đầu ngón tay, liền có thể bóp chết, Tạ Tiểu Ngư, Từ Trường Sinh, Hoắc Vô Trần, ba người thôi động huyết mạch chi lực, một đạo huyễn ảnh, từ ba người đỉnh đầu bay lên, phiêu phù ở giữa không trung, nương theo mà đến, còn có một cỗ mênh mông khí tức, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, chư thiên vạn giới người. Đều sửng sốt, đối diện Hỗn Độn Thần Vương bọn người, biến sắc, ba đạo ảo ảnh này, vậy mà là Thần Vương huyễn ảnh, ba tên này, vậy mà là Thần Vương hậu đại, chủ quan, Tửu Kiếm Tiên cười, có cái này ba cái Thần Vương lực lượng, bọn hắn bên này chênh lệch, lại đền bù, hắn bước ra một bước, hừ lạnh một tiếng, tới đi, ta muốn nhìn, các ngươi có bản lãnh gì, dám cùng ta chống lại, chương 8486, chờ ta thành Thần Vương, huy kiếm chảm ngươi, Thiên Dương Thần Vương, nguyên bản vô song kích động. Lần này liên thủ, khẳng định có thể trấn áp Lâm Vô Địch, đến lúc đó, liền có thể cướp đoạt, trên người đối phương Đại Long Kiếm, cùng Luân Hồi Kiếm, hắn muốn không nhiều, hắn chỉ cần Đại Long Kiếm lực lượng, đến lúc đó, đạt được Đại Long Kiếm, thực lực của hắn, còn có thể tăng lên, nói không chừng, hắn có cơ hội trở thành tuyệt thế thần vương. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn kích động vô so. Thế nhưng là khi Tạ Tiểu Ngư ba người trên thân xuất hiện thần vương huyễn ảnh thời điểm, Thiên Dương thần vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Cái này Lâm Vô Địch bên cạnh, làm sao lại có nhiều như vậy thần vương lực lượng đâu? Tức chết hắn. Một bên khác, Hỗn Độn thần vương cũng là tức giận đến phát cuồng. Lần trước, mặc dù chém giết Lâm Vô Địch, thế nhưng là, hắn cũng không có đạt được Lâm Vô Địch trên thân lực lượng, kia là hắn hối hận nhất sự tình. Bây giờ, mặc dù để hắn phẫn nộ, nhưng là, cũng cho hắn hy vọng, hắn lần này, rốt cục có thể cướp đi Đại Long Kiếm. Giết, hắn nhanh chóng lao đến, Tử Kiếm Tiên bên này bọn người, cũng là xuất thủ. Tử Kiếm Tiên đem Thôn Phệ Kiếm thi triển đến cực hạn, một đạo kiếm khí màu đen phảng phất muốn nuốt mất chư thiên vạn giới, cả phiến thiên địa nháy mắt liền tối sầm xuống. Long Vương bên kia xuất hiện một chiếc đại ấn, đây là Thanh Long ấn, phương này đại ấn quét sạch tứ phương, trấn áp hết thảy. Tạ Tiểu Ngư ba người triệu hoán đi ra thần vương huyễn ảnh, mặc dù chỉ là huyễn ảnh, nhưng là đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn cách hư không tiến hành xuất thủ, thậm chí Tạ Tiểu Ngư bên này trực tiếp xuất ra một kiện thần binh, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, nhưng rất nhanh liền lại kết thúc. Tử Kiếm Tiên nói, chư vị, còn muốn kế tiếp theo tiến hành tiếp sao? Chúng ta thần vực địch nhân, chỉ có Bỉ Ngạn, ta không muốn cùng các vị là địch. Các vị nếu như đến đây dừng tay, như vậy, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Làm sao bây giờ? Thiên Dương thần vương không cam tâm, cái khác mấy cái thần vương, cũng là hết sức buồn bực. Lúc này, Tạ Tiểu Ngư đám người nói, triệu hoán lão tổ tông đi, để bọn họ chạy tới. Ba đạo thần vương huyễn ảnh càng phát chân thực, phảng phất thật muốn vượt qua thời không mà tới. Nhìn thấy một màn này, Tinh Thần Vương thở dài một tiếng nói, chúng ta từ bỏ. Cổ Hồn tộc, Huyền Băng tộc thần vương đồng dạng lui lại, xem ra muốn cướp đoạt thiên hạ năm kiếm thật là không dễ dàng. Có lẽ bọn hắn thật không có cái này mệnh. Sợ cái gì, chúng ta lại thử một lần. Thiên Dương thần vương không cam tâm, Hỗn Độn thần vương càng là gào thét, phế vật, một đám rác rưởi. Hắn đều tức điên, vừa mới đại chiến, những người này liền muốn từ bỏ sao? Quá ngu xuẩn. Tinh Thần Vương mắt trợn trắng, ngu xuẩn, vậy ngươi đối mặt Thôn Phệ Kiếm, thử một chút, đây chính là thiên hạ năm kiếm nha, mà lại, là một cái chân chính thần vương chỗ thi triển, lực lượng kia đáng sợ cỡ nào? Đơn đấu lời nói, ai đều không phải Tử Kiếm Tiên đối thủ a, hắn cũng không muốn làm oan đại đầu. Đi, Tinh Thần Vương trực tiếp mang theo người rời đi, mấy cái khác thần tộc cũng là nhao nhao lui, đến cuối cùng, Thiên Dương thần vương cũng là bất đắc dĩ lui lại, chỉ còn lại có Hỗn Độn thần vương. Hỗn Độn thần vương răng đều nhanh cắn nát, hắn nói đến, Lâm Vô Địch, ngươi chờ, ta sẽ không như vậy bỏ qua, ta nhìn ngươi muốn chết, còn dám uy hiếp chúng ta người của thần vực. Rượu Gia đằng đằng sát khí, Lâm Hiên lại là nói đến, Rượu Gia, để hắn đi. Lâm Hiên cao giọng nói, Hỗn Độn thần vương, ngươi nghe, ta trở thành thần vương về sau thứ nhất chuyện chính là làm thịt ngươi, ta sẽ đích thân đưa ngươi xuống địa ngục. Cái này vừa nói, chúng người tê cả da đầu. Lâm Hiên vậy mà tại hướng một tôn chân chính thần vương hạ chiến thư, quá rung động, quá nghịch thiên, chỉ bằng ngươi? Hỗn Độn thần vương cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, muốn trở thành thần vương cũng không phải dễ dàng như vậy, cái này cuồng thần không có mấy chục nghìn năm, đừng nghĩ thành thần vương, khoảng thời gian này hắn sẽ không bỏ rơi, hắn sẽ nghĩ các loại biện pháp diệt đối phương. Không sai, chỉ bằng ta. Lâm Hiên cao giọng nói, hắn vô song tự tin, hắn nói, 800 năm trước ta khiêu chiến Long Đạp Thiên, lúc ấy mọi người cũng không tin, nhưng kết quả như thế nào? Ta thắng. Hiện tại ta khiêu chiến ngươi, kết quả cũng nhất định là ta thắng. Hỗn Độn thần vương sắc mặt âm trầm xuống, đối phương quá tự tin, đối phương thiên phú quá mạnh, tốc độ tu luyện cũng quá nhanh, nói không chừng thật sự chính là một cái tuyệt thế đại địch, xem ra phải nghĩ biện pháp nhanh chóng diệt trừ đối phương, bất quá bây giờ là không được, phải thừa dịp cái này Lâm Vô Địch đơn độc hành động thời điểm lại ra tay đi. Hảo tiểu tử, ta chờ ngươi. Hỗn Độn thần vương hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, rốt cục đi. Long Vương thở dài một hơi, thần vực những người kia cũng là sắc mặt hòa hoãn, hù chết bọn hắn. Tiểu Ngư, đa tạ các ngươi. Lâm Hiên đi tới tiến hành cảm tạ, hắn nhìn về phía kia ba đạo thần vương huyễn ảnh thi lễ một cái, đa tạ ba vị tiền bối xuất thủ, vãn bối vô cùng cảm kích, về sau có làm được cái gì phải lấy ta địa phương, các tiền bối cứ việc phân phó. Ba cái thần vương gật gật đầu, bọn hắn rất xem trọng Lâm Hiên. Sau đó bọn hắn trực tiếp phá toái hư không, mang theo Tạ Tiểu Ngư bọn người rời đi. Nói theo lời bọn họ, thần thành không bao lâu liền sẽ triệt để mở ra, đến lúc đó bọn hắn sẽ còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại gặp mặt, Lâm Hiên cũng được tranh thủ thời gian về thần vực. Hắn nhìn về phía Long Vương nói, công chủ, ta nói ta thủy chung là Long tộc một viên. Ta biết, Long Vương gật gật đầu, Tửu Kiếm Tiên nói, không bằng, chúng ta song phương trực tiếp liên minh đi. Sau đó, song phương liên minh, Lâm Hiên bọn người, trở lại về thần vực, tin tức truyền ra ngoài, chư thiên vạn giới người chấn kinh chi cực, không nghĩ tới, một trận chiến này, Long Đạp Thiên bại, còn chết rồi, cuối cùng còn dẫn phát thần vương đại chiến, không nghĩ tới, cuồng thần vậy mà là Lâm vô địch, trời xanh nha, cái kia chết đi thiên tài, lại còn sống, hắn còn trưởng thành đến, tình trạng như thế sao, quá bất khả tư nghị, thật chờ mong, hắn cùng hỗn độn thần vương một trận chiến a, ta cảm giác hỗn độn thần vương, tuyệt đối sẽ không thả qua hắn, vậy thì có cái gì, lấy Lâm vô địch thiên phú, nói không chừng, rất nhanh liền có thể trở thành thần vương, cùng Lâm vô địch trở thành thần vương, đoán chừng có thể một kiếm đánh chết hỗn độn thần vương. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không ít người đều rất xem trọng Lâm Hiên. Tin tức này truyền đến hỗn độn nhất tộc người tức giận vô so. Hỗn độn thần vương nghe xong cũng là nghiến răng nghiến lợi, hắn phân phó thủ hạ người để bọn hắn nhìn chằm chằm thần vực, chỉ cần kia Lâm vô địch đơn độc ra, lập tức thông chi hắn, hắn sẽ hạ sát thủ diệt đối phương. Chư thiên vạn giới người còn tại kích động nghị luận, thậm chí Lâm vô địch cùng Long Đạp Thiên trận chiến kia bị chế tác thành trận pháp truyền khắp vô số thế giới. Mọi người từ trong trận chiến đấu này lĩnh hội rất nhiều, thậm chí có người trực tiếp đột phá, mà Lâm Hiên đã trở lại thần vực, hắn bế quan tu luyện, một trận chiến này thu hoạch rất nhiều, chảm một tôn tuyệt thế đại địch, võ thần thể có thể tăng lên, đáng tiếc là Long Đạp Thiên đồ vật hắn không thể đạt được, hắn toàn bộ đưa cho Long Cung, bất quá nhiều một cái Long Cung làm minh hữu là phi thường đáng giá sự tình. Hoa thời gian nửa tháng, Lâm Hiên đem thương thế khôi phục, sau đó hắn chuẩn bị hấp thu Long Đạp Thiên võ thần thể, nhất cử đột phá, thế nhưng là, hắn phát hiện cỗ lực lượng này, hắn không cách nào gia tốc hấp thu, hắn thần thể, đang chậm rãi hấp thu, vậy hắn liền mặc kệ, đợi đến cỗ lực lượng này, hoàn toàn bị hấp thu, hắn võ thần thể, hẳn là có thể đột phá, tiến vào tầng thứ 7, đến lúc đó, ngũ phẩm vương hầu, đều không phá nổi phòng ngự của hắn. Chương 8487, Thiên sư xuất thủ, cố nhân nguy cơ, thời gian tu luyện, nhanh vô cùng, trong nháy mắt, 20 năm trôi qua. Lâm Hiên võ thần thể như cũ tại tăng lên bên trong, mà Lâm Hiên tu vi tăng trưởng cũng không nhiều, đến bọn hắn cảnh giới này mấy trăm năm đều rất khó có tăng lên, dưới tình huống bình thường muốn bế quan mấy ngàn năm, thậm chí mấy chục nghìn năm mới có thể tăng lên. Nếu như muốn thời gian ngắn tăng lên, kia cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là ra đi tìm cơ duyên. Lâm Hiên chuẩn bị ra ngoài, bất quá Diệu Gia nói cho hắn còn cần lại cùng một chờ, hắn cùng Chu Thiên Sư chính đang bố trí một chút trận pháp. Dù sao, Lâm Hiên hiện tại hiện ra thiên phú, quá mức nghịch thiên, đã bị rất nhiều thần vương để mắt tới. Một khi Lâm Hiên ra ngoài, sợ rằng sẽ bị lập tức công kích, Diệu Gia bọn hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Hiên lại cùng các loại, cái này một các loại, chính là 30 năm. Khoảng cách trước đó cùng Long Đạp Thiên quyết chiến, đã qua 50 năm. Cái này 50 năm qua, phát sinh rất nhiều chuyện, có mới thần tộc, tức sắp giáng lâm. Trừ cái đó ra, còn có một số thái cổ gia tộc cùng môn phái, cùng thần thành, đều sẽ xuất hiện. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, càng nhiều cường giả, càng nhiều thần vương cùng thiên tài, đem sẽ xuất hiện, các đại thần tộc những thiên tài kia, các cường giả, cũng cảm nhận được một tia áp lực, đoán chừng, chiến đấu kế tiếp, thiếu không được. Một ngày này, Diệu Gia tìm được Lâm Hiên, cho Lâm Hiên không ít thứ, hắn nói đến, người đem cái này mấy khối ngọc bội, mang ở trên người, phía trên này đều có chiến pháp, có thể ẩn tàng khí tức của ngươi, cho dù là thần vương, đều không thể phát giác ngươi tồn tại, đây là Chu Thiên Sư, cùng cái khác thiên sư liên hợp chế tác. Lâm Hiên cẩn thận đeo lên, Diệu Gia nói, chúng ta bên này có trận pháp, thời khắc nhìn chằm chằm những cái kia thần vương cử động, chỉ cần những cái kia thần vương có hành động, ta bên này liền sẽ lập tức biết, ngươi không cần quá lo lắng, rốt cục có thể ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Lâm Hiên chuẩn bị hành động, lần này hắn không phải đơn độc hành động, hắn muốn cùng mấy cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ hành động, cùng hắn cùng đi có Đỏ Sậm Thần Long, Cổ Tam Thông, còn có Lá Vô Đạo cùng Nhan Như Ngọc. Lá Vô Đạo, Cổ Tam Thông, bọn hắn thực lực cũng rất mạnh, nhưng là, so với Lâm Hiên đến, bọn hắn chênh lệch quá xa, khoảng thời gian này, bọn hắn rất phiền muộn, bất quá, Lâm Hiên đã đáp ứng bọn hắn, dẫn bọn hắn cùng một chỗ, đi tăng cao tu vi, mang lên Chu Thiên Sư cho ngọc bội, Lâm Hiên bọn người liền xuất phát, bọn hắn lặng lẽ rời đi, hỗn độn thần tộc người, căn bản cũng không có phát giác, mấy người, trong hư không phi hành, Cổ Tam Thông hỏi, tiếp xuống, chúng ta muốn đi đâu bên trong đâu? Lâm Hiên nghĩ nghĩ nói, mang các ngươi đi Tu La Thần Nước bên kia xem một chút đi. Lần trước Lâm Hiên từ Tu La Thần Nước đạt được không ít đồ tốt, nhất là Tu La Hoàng Cung bên trong có không ít thần vương lưu lại lực lượng, lúc trước Lâm Hiên chưa kịp mang đi, không biết bây giờ còn ở đó hay không. hắn chuẩn bị mang theo người, đi xem một chút, dù sao hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, bình thường ngũ phẩm vương hầu, đều không phải là đối thủ của hắn, cho dù đối mặt lục phẩm vương hầu, hắn thi triển đại long kiếm, cùng luân hồi kiếm, cũng có thể chống đỡ, một đường không nói chuyện, rốt cục, bọn hắn lại đi tới, cửu U Chi Địa, Lâm Hiên đối cái này bên trong rất quen thuộc, mang lấy bọn hắn, chuẩn bị đi trước Tu La chiến trường, Lâm Hiên ở phía trước dẫn đường, nhìn qua hai bên kia cảnh tượng quen thuộc, hắn cũng là cảm khái không thôi, lúc trước, hắn thứ nhất lần đến thời điểm, hay là nho nhỏ chân thần, mà bây giờ đâu, hắn đã là tứ phẩm vương hầu, khoảng cách thần vương cảnh giới, đều không xa, không biết chiến long thần tướng bọn người, thế nào rồi, Lâm Hiên lần này đến, còn có một cái khác sự tình, đó chính là, đem mấy khối thần binh mảnh vỡ, trả lại, cái này Tu La chiến trường tại thái cổ khu vực, vừa mới tới gần, liền có thái cổ khí tức tiến đến, đỏ sậm thần long nói, tốt nặng nề lực lượng, Lá Vô Đạo cũng là nhìn hướng bốn phía, nhíu mày, hắn nói, ta cảm nhận được, gặp nguy hiểm tiến đến, không bao lâu, liền có mấy đầu thái cổ yêu thú, giết tới đây, Lâm Hiên không có xuất thủ, đều giao cho Lá Vô Đạo bọn người, bây giờ những người này, lấy Lá Vô Đạo thực lực rất mạnh, Lá Vô Đạo là nhất phẩm vương hầu, đỏ sậm thần long, xem như nửa bước vương hầu, về phần Cổ Tam Thông cùng Nhan Như Ngọc, hai người vẫn chỉ là đỉnh phong chân thần, bất quá, hai người cũng không lo lắng, đi theo Lâm Hiên bên người, khẳng định có nghịch thiên tài nguyên, đến lúc đó, đột phá vương hầu, không thành vấn đề, một đường trước tiến vào, trong lúc đó, bọn hắn cầm những này thái cổ yêu thú, đến rèn luyện, tiện thể còn tìm được mấy cái thái cổ thần yêu, mấy người thực lực, đều có chỗ tăng lên, một ngày này, Lâm Hiên cảm thấy không sai biệt lắm, chuẩn bị trước dẫn bọn hắn, đi Hắc Long Thần Quốc, vừa bay thời gian một nén hương, phía trước, đột nhiên truyền đến chiến đấu thanh âm, mười mấy thân ảnh, nhanh chóng đào tẩu, đằng sau có người nhanh chóng truy kích, nương theo mà đến, còn có một đạo băng lãnh thanh âm, ngươi trốn được đi sao, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất thần phục, nếu không, ta để ngươi sống không bằng chết, một cỗ đáng sợ hàn khí, cuốn tới, đem bốn phía băng phong, đào tẩu kia mười mấy người, lập tức liền bị khốn trụ, những người này trên thân, có ngọn lửa màu đỏ ngòm hiển hiện, liền như là, từng tôn Tu La chi thần, những này Tu La thân ảnh, nhanh chóng oanh kích hàn băng chi tường, muốn đánh nát hàn băng lồng giam, chạy ra thăng thiên, nhưng mà, những này hàn băng lực lượng, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, tùy ý những này Tu La chi thần, thủ đoạn ra hết, thế nhưng là, theo nhiên vô pháp đem hàn băng lồng giam, đánh nát, bị khốn trụ mười mấy người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong đó có một cái nam tử trẻ tuổi, dáng dấp rất anh tuấn, mái tóc dài màu đỏ ngòm, giờ phút này, hắn sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng, tại bên cạnh hắn, có một cái lão giả nói, thiếu gia, ngươi yên tâm, chúng ta coi như liều mạng, cũng sẽ bảo hộ ngươi rời đi, nói xong, hắn đối bên người những người kia nói, chuẩn bị liều, Lá Vô Đạo bọn hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm, nhíu mày, nói thật, giống chuyện như vậy, chư thiên vạn giới bên trong, vô cùng phổ biến, bọn hắn không có ý định để ý tới, dù sao, bọn hắn cũng không rõ ràng, ở trong đó ân oán, bọn hắn chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên lại là sững sờ, hắn ngừng lại, đỏ sậm thần long nói, tiểu tử, ngươi muốn xuất thủ sao, chư thiên vạn giới sự tình nhiều lắm, ngươi quản được tới sao, Lâm Hiên lại là nói, ta biết, bị nhốt mười mấy người này, hắn xác thực nhận biết, hắn không thể thấy chết không cứu, phía trước, hàn băng lao trong lòng, mười mấy người chuẩn bị liều mạng, trên người bọn họ Tu La chi hỏa, càng thêm đáng sợ, mà bốn tuần, thì là xuất hiện, ba cái thân mặc áo lam trường bào nam tử, ba người này, bộ dáng trẻ tuổi, nhưng mà, trên thân lực lượng, lại cực kỳ đáng sợ, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, như là chúa tể, bọn hắn vừa cười vừa nói, một bầy kiến hôi, coi như liều mạng, cũng không phải đối thủ của chúng ta, các ngươi có chết hay không, không trọng yếu, chúng ta chỉ cần bắt được hắn, là được, ba người nhìn về phía, có được mái tóc màu đỏ ngòm người trẻ tuổi, người này, mới là mục tiêu của bọn hắn, trong đó, một người mặc trường bào màu lam nam tử, càng là dò xét ra tay trưởng, chụp vào nam tử này, tên là Tu La Thiên Ca, trong mắt của hắn mang theo một chút tuyệt vọng, cho dù liều mạng, cũng ngăn cản không nổi sao, nhưng ngay lúc này, hàn băng lồng giam vỡ vụn, một đạo kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, đem cái này bàn tay lớn màu xanh lam chặt đứt, chương 8488, mới hoang cổ thế gia, thê thảm âm thanh âm vang lên, thiên địa bị đánh thành hai nửa, một kiếm này, thật là thật đáng sợ, tên kia áo lam nam tử, căn bản ngăn cản không nổi, cánh tay của hắn, bị chém đứt, hắn ngược lại lui ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, Tu La Thiên Ca mộng, trong nháy mắt đó, hắn đều tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới, vậy mà được cứu, là ai cứu hắn, hắn quay đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn phát hiện trong hư không, có một cái anh tuấn thần võ nam tử, bay xuống dưới, nhìn thấy người này thời điểm, hắn sửng sốt, hắn cẩn thận hồi ức, sau đó đầu có chút đau, hắn cảm giác, trước mắt người này vô cùng quen thuộc, nhưng vì cái gì, hắn nghĩ không ra đây, Tu La Thiên Ca bên cạnh, Tu La nhất tộc những người kia, cũng là tranh thủ thời gian lao đến, bọn hắn kích động không thôi, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, không ngừng cảm kích, đa tạ công tử xuất thủ. Lâm Hiên thở dài một tiếng, những người trước mắt này, hắn nhận biết, đúng là hắn đi Tu La Thần Nước thời điểm, nhận biết Tu La Thiên Ca, nói đến, đối phương hay là Tu La Thần Vương đồ đệ đâu, lúc trước, Lâm Hiên còn giả trang qua đối phương, về sau, Lâm Hiên liền đem những người này, mang rời khỏi Tu La Thần Nước, bỏ vào thái cổ khu vực, không nghĩ tới hiện, tại những người này lại bị truy sát, đã Lâm Hiên gặp phải, đương nhiên phải xuất thủ cứu giúp, hắn cười cười, vừa muốn nói gì, bên cạnh thụ thương kia người áo lam, lại là gầm thét lên, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ngươi là ai, ngươi chết chắc. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, tiếp cận cái này ba cái người áo lam, trong mắt của hắn, mang theo một tia lạnh thấu xương quang mang, thụ thương cái kia người áo lam, sắc mặt trắng bệch, lấy thực lực của hắn, đừng nói đoạn mất một cái cánh tay, coi như thân thể vỡ vụn, cũng có thể nháy mắt khôi phục, nhưng là bây giờ, hắn đứt gãy cánh tay, không có cách nào khôi phục, vết thương của hắn chỗ, có một cỗ cực kỳ sắc bén lực lượng, ngay tại phá hư hắn sinh cơ, cái này khiến hắn cảm nhận được hoảng sợ, hắn vô song phẫn nộ, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, hắn nói, dám đả thương ta, ta muốn để ngươi trả giá gấp trăm lần đại giới. Mặt khác hai người đồng bạn, cũng là đằng đằng sát khí, bọn hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, Tu La Thiên Ca càng là nói, vị công tử này, đa tạ ngươi cứu ta, ngươi đi nhanh lên đi, ngươi đánh không lại bọn hắn, thực lực bọn hắn rất mạnh, bọn hắn còn có cái khác đồng bạn, tại cái này bên trong, Lâm Hiên cười, ngươi yên tâm đi, mấy con kiến, ta còn không có đặt ở mắt bên trong, cái này bên trong mạnh nhất, cũng chỉ là một cái, nhất phẩm vương hầu mà thôi, còn lại hai cái, đều là nửa bước vương hầu, nói thật, đối Lâm Hiên, một điểm uy hiếp đều không có, phía trước ba cái kia người áo lam, lại không nghĩ như vậy, bọn họ nói, hôm nay, ai cũng đừng nghĩ đi, ta nhất định phải hành hạ chết các ngươi, bọn hắn chuẩn bị đối Lâm Hiên xuất thủ, lúc này, đỏ sậm thần long, lá vô đạo, bọn hắn bay tới, bọn hắn hừ lạnh một tiếng, muốn động thủ, chỉ bằng các ngươi, lại còn có đồng bạn, ba cái người áo lam giật nảy mình, bọn hắn sắc mặt âm trầm, khó trách đối phương phách lối như vậy, bọn hắn phát hiện, đối phương đội hình, coi như không tệ. Có một cái nhất phẩm vương hầu, về phần Lâm Hiên tu vi, bọn hắn thấy không rõ, bọn hắn cũng không để ý, đối phương còn trẻ như vậy, có thể mạnh bao nhiêu? Đúng lúc này, nơi xa lại bay mấy cái người áo lam, cộng lại, hết thảy 5 người, ở trong đó, lại có một cái nhất phẩm vương hầu. Lập tức, cái này 5 cái người áo lam, liền đắc ý, dẫn đầu cái kia tay cụt nam tử, càng là nói, tiểu tử, đồng bạn của ta đến, ngươi chết chắc, đỏ sậm thần long thần sắc cổ quái. Hắn nói, các ngươi những người này, con mắt mù sao? Không biết hắn là ai sao? Lâm Hiên vừa cùng Long Đạp Thiên chiến đấu qua, tại Chư Thiên Vạn Giới, cỡ nào nổi danh, mặc dù hiện tại ẩn giấu khí tức, thế nhưng là, mấy người này, chỉ cần con mắt không mù, hẳn là cũng phải nhận biết, các ngươi là ai a? Rất nổi danh sao? Mấy cái người áo lam, không chút nào nhận biết Lâm Hiên, thậm chí, bọn hắn hoàn toàn không có đem Lâm Hiên bọn người đặt ở mắt bên trong, bọn hắn nói đến, chẳng cần biết ngươi là ai, đắc tội Phương gia chúng ta, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương gia các ngươi rất nghiêu sao? Lá vô đạo cũng là hừ lạnh một tiếng, bọn hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bây giờ, mạnh nhất chính là thần tộc, Bỉ Ngạn cùng thần vực. Về phần Phương gia, từ đâu tới đây, một bầy kiến hôi, Phương gia chúng ta, thế nhưng là hoang cổ thế gia. Đối diện mấy người, dương dương đắc ý, Lâm Hiên sửng sốt, lá vô đạo bọn hắn, cũng là nhíu mày, hoang cổ thế gia, cái tên này bọn hắn quá quen thuộc, bởi vì lá vô đạo cùng cổ tam thông, chính là hoang cổ thế gia đệ tử, bọn hắn vốn cho là Chư Thiên Vạn Giới, chỉ có bọn hắn mấy cái này hoang cổ thế gia, không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện, một cái Phương gia, nhìn thấy Lâm Hiên bọn người trầm mặc, đối diện kia 5 cái thân mặc lam bào người, cười ha ha, thế nào, sợ hãi ha, nói cho các ngươi biết, chúng ta hoang cổ thế gia, thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại, tuyệt đối không phải là các ngươi, có thể trêu chọc, hiện tại quỳ xuống, có lẽ có thể cho các ngươi một cái, kiểu chết thống khoái, nếu không, hắn lời còn chưa nói hết, đỏ sậm thần long một bàn tay, liền đánh ra, uy hiếp bản hoàng, lá vô đạo bọn hắn, cũng là xuất thủ, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, Tu La Thiên Ca bọn người, vô song lo lắng, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên bên này đội hình quá yếu, thế nhưng là không nghĩ tới, đánh lên, vậy mà lực lượng ngang nhau, cái này liền quá bất khả tư nghị, những người này đến tột cùng là ai vậy, quá lợi hại, lại có thể chống lại, hoang cổ thế gia, Phương gia cái này mấy cường giả, đồng dạng mộng, làm sao có thể, bọn hắn đội hình, hoàn toàn siêu việt đối phương ngay cả đỉnh phong chân thần đều có. Bọn hắn bên này, yếu nhất đều là nửa bước vương hầu, theo lý thuyết, bọn hắn có thể nghiền ép đối phương, thế nhưng là thật đánh lên, cũng vẻn vẹn đánh cái ngang tay, bọn hắn phát hiện, mấy người này đều có thể vượt cấp chiến đấu, nói đùa cái gì, đối phương đều là đỉnh cấp thiên tài sao, cuối cùng là gia tộc nào, chẳng lẽ là thái cổ thần tộc? Nghĩ đến cái này bên trong, một người trong đó gào thét, các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Gãy mất cánh tay tên nam tử kia, thì là nói, quản hắn là ai, đều không thể cùng chúng ta hoang cổ thế gia chống lại. Tranh thủ thời gian cho sư huynh truyền lại tin tức, để cho bọn họ tới. Bọn hắn đánh ra một đạo quang mang, bay về phía chín trời, muốn truyền lại tin tức, nhưng ngay lúc này, trên bầu trời, xuất hiện một đạo kiếm khí, một kiếm này, chặt đứt hết thảy, tín hiệu của bọn hắn, cũng bị chém hôi phi yên diệt. Lâm Hiên nói, để cho ta tới đi, lá vô đạo, đỏ sậm thần long, bọn hắn nhanh chóng lui lại. Lâm Hiên một người một kiếm, đi hướng phía trước, đối diện phương gia những người kia, khinh thường cười lạnh, chẳng lẽ, tiểu tử này nghĩ một người, đơn đấu bọn hắn năm cái sao, nói đùa cái gì, giết hắn. Bọn hắn thật giận, đối phương dám xem thường bọn họ, muốn trả giá đắt, năm cá nhân trên người, hiện ra sức mạnh đáng sợ, đủ để băng phong thiên địa. Lâm Hiên chỉ xuất một kiếm về sau, năm người ngã trên mặt đất, thân thể của bọn hắn bị kiếm khí xuyên thủng, tu vi của bọn hắn nháy mắt liền bị phế. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, làm sao lại cái dạng này? Đối phương vậy mà một kiếm dây giết bọn hắn, đây là sức mạnh cỡ nào? Đối phương tuyệt đối siêu việt nhất phẩm vương hầu. Chủ quan, ngươi không có thể giết ta nhóm. Chúng ta là người của phương gia, chúng ta là hoang cổ thế gia. Những người này hoảng sợ gào thét. Lâm Hiên đi tới trước mặt những người này, thi triển luân hồi mắt, hắn lạnh giọng nói, ta ngược lại muốn xem các ngươi thái cổ phương gia đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Chương 8489, thời không kiếm manh mối. Lâm Hiên dùng luân hồi mắt đọc đến những người này ký ức, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên cổ quái ngưng trọng. Đến cuối cùng hắn hít sâu một hơi, bên cạnh đỏ sậm thần long hỏi, tiểu tử, ngươi phát hiện cái gì? Lâm Hiên phất tay, đem mấy cái này phương gia cường giả chém giết, sau đó, hắn mới lên tiếng, bọn hắn xác thực đến từ hoang cổ thế gia phương gia. Lâm Hiên đem hắn nhìn thấy tình huống, nói ra, cái này hoang cổ thế gia, tại hoang thời kỳ cổ mạnh phi thường, không kém gì thái cổ bách tộc, mà lại, hoang cổ thế gia truyền thừa, càng thêm xa xưa, nghe nói, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến càng cổ lão thời đại tiên cổ. Đỏ sậm thần long bọn người nghe xong, cũng là kinh ngạc, hắn nhìn về phía cổ tam thông hai người, nói, hai người các ngươi gia tộc, sẽ không cũng truyền thừa tại tiên cổ a? Cổ Tam Thông cười khổ một tiếng, không rõ lắm, mặc dù bọn hắn cổ gia cùng Diệp gia, cũng là hoang cổ thế gia, nhưng là bây giờ, cũng không tính được đỉnh tiêm, thậm chí, ngay cả một chút cường đại gia tộc cổ xưa, bọn hắn cũng không sánh bằng. Hoang cổ thế gia, càng tin tức cụ thể, ta dò xét cha không được, trí nhớ của bọn hắn bên trong, có phương diện này phong ấn, ta không có cách nào cưỡng ép bài trừ, bất quá, ta được đến mặt khác một chút tin tức, cái này hoang cổ thế gia cùng thần tộc đồng dạng, cũng chỉ khôi phục bộ phân lực lượng. Nghe nói như thế, đỏ sậm thần long bọn hắn thở dài một hơi. Lâm Hiên còn nói, ta còn được đến một cái tin tức kinh người. Các ngươi biết vì sao hoang thời kỳ cổ gia tộc môn phái cùng những thiên tài này sẽ xuất hiện tại chúng ta thời đại này sao? Tại sao vậy? Đỏ sậm thần long hiếu kỳ, nhan như ngọc cũng là hỏi, chẳng lẽ cùng hoang cổ thế gia có quan hệ? Lâm Hiên lắc đầu nói, cùng hoang cổ thế gia không quan hệ, cùng thời không kiếm có quan hệ. Thời không kiếm, nhan như ngọc bọn hắn kinh ngạc chi cực, thiên hạ năm kiếm đã xuất hiện, bốn đem đại long kiếm, luân hồi kiếm lực lượng trước mắt tại Lâm Hiên trong tay, thôn phệ tiễn lực lượng tại Diệu gia trong tay, bọn hắn thần vực có ba loại sức mạnh, đây cũng chính là bọn hắn dám cùng Bỉ Ngạn khiêu chiến nguyên nhân. Về phần Bỉ Ngạn thì là có thiên phạt kiếm, chỉ không qua Bỉ Ngạn thiên phạt kiếm là hoàn chỉnh, thần vực bên này ba thanh kiếm là vỡ vụn, chỉ có bộ phân lực lượng, nhưng là cuối cùng một thanh kiếm thời không kiếm một mực thần bí khó lường, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cùng nó có liên quan tin tức. Bây giờ Lâm Hiên rốt cuộc tìm được cùng thời không kiếm có liên quan tin tức, cái này hoang thời kỳ cổ cường giả môn phái xuất hiện tại bây giờ thời đại này chính là cùng thời không kiếm có quan hệ, nhưng là càng thêm kỹ càng tin tức hắn cũng không biết. Lúc này Tu La Thiên Ca bọn người đi tới, hắn nói, đa tạ công tử cứu giúp. Đối với Lâm Hiên bọn hắn vô song cảm kích, nếu như không phải Lâm Hiên lời nói, bọn hắn đã sớm chết định. Lâm Hiên nói, một cái nhấc tay, không cần đa lễ, các ngươi mau rời đi đi. Tu La Thiên Ca nói, công tử, các ngươi cũng đi nhanh đi, bọn hắn thực lực rất cường đại. Lâm Hiên cười, yên tâm đi, chúng ta cái này liền rời đi. Nói xong, hắn liền mang theo đỏ sậm thần long bọn người đi. Nhìn qua Lâm Hiên bóng lưng, Tu La Thiên Ca lần nữa nhíu mày. Hắn nói, ta chính là cảm giác hắn rất quen thuộc, nhưng liền là nghĩ không ra. Bên cạnh tên lão giả kia nói, thiếu gia, đừng nghĩ, chúng ta hay là mau chóng rời đi đi. Nếu không, người của phương gia đến, chúng ta ngăn cản không nổi. Sau đó, Tu La Thiên Ca bọn người, cũng là nhanh chóng rời đi. Mấy ngày sau, Lâm Hiên mang theo đỏ sậm thần long, bọn hắn đi tới Hắc Long Thần Quốc. Lâm Hiên lần nữa nhìn thấy long cầm kiếm bọn người, hắn đem hai viên mảnh vỡ, trả lại long cầm kiếm, cùng chiến long thần tướng, về phần hai cái khác mảnh vỡ, y nguyên đặt ở hắn cái này bên trong. Lần nữa nhìn thấy Lâm Hiên, Long Cầm Kiếm bọn hắn, cũng là chấn kinh chi cực, bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn thiếu chủ, lại chính là trong truyền thuyết Lâm vô địch, cái này để bọn hắn càng thêm vui vẻ, bởi vì thiếu chủ càng mạnh, bọn hắn khôi phục thần quốc hy vọng, lại càng lớn. Lần này, ta mang mấy người bằng hữu đến đây, dẫn bọn hắn trước đến rèn luyện, Lâm Hiên chuẩn bị để Lá Vô Đạo bọn hắn, đi tu la chiến trường, không có vấn đề, cái này liền an bài, Chiến Long thần tướng cười nói, trước đó, Tạ Tiểu Ngư bọn người, cũng tới cái này bên trong lịch luyện qua, cho nên, bọn hắn biết nên làm như thế nào, mấy năm tiếp theo bên trong, Lá Vô Đạo, Đỏ Sậm Thần Long bọn người, liền tiến vào tu la chiến trường bên trong, cùng tu la nhất tộc người chiến đấu, bọn hắn thực lực, tăng lên rất nhanh, dù sao đây là sinh tử chiến đấu, tu la thần nước người, đều rất mạnh, bọn hắn áp lực đều rất lớn, thậm chí có đến vài lần, bọn hắn đều thần bị thương nặng, bất quá, bọn hắn đều gắng gượng qua đến, khôi phục về sau, thực lực tăng nhiều, Cổ Tam Thông cùng Nhan Như Ngọc, hai người nhau nhau đột phá, đến nửa bước vương hầu cảnh giới, lại qua mấy năm, Đỏ Sậm Thần Long cũng đột phá, hắn trở thành nhất phẩm vương hầu, cái này khiến hắn kích động chi cực, hắn như là một lão quái vật, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắc Long thần quốc bên này người, đồng dạng kinh ngạc, bọn hắn phát hiện, Đỏ Sậm Thần Long, mặc dù không phải Thái Hư Long cung người, nhưng là, Long đạo huyết mạch, đồng dạng cực kỳ đáng sợ, để bọn hắn đều kinh hãi không thôi. Cổ lão trong cung điện, Lâm Hiên mở mắt, hắn võ thần thể cũng trở nên càng thêm cường đại, hắn đã dung hợp không ít Long Đạp Thiên lực lượng, giờ phút này, khoảng cách đệ thất trọng đã không xa, biết được Đỏ Sậm Thần Long bọn hắn nhau nhau đột phá, Lâm Hiên đứng lên, hắn biết nên đi địa phương khác, lại tại cái này bên trong lịch luyện tiếp, hiệu suất liền sẽ rất chậm, dù sao đến vương hầu cảnh giới, muốn đột phá rất khó, chỉ là chiến trường lực lượng, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Lâm Hiên chuẩn bị mang theo Đỏ Sậm Thần Long bọn hắn đi tu la thần nước, sau đó, mấy người liền xuất phát, bọn hắn bắt đầu xuyên qua chiến trường, đang đến gần tu la thời điểm, mấy người đều ẩn tàng khí tức, Lâm Hiên dùng tu la đạo lực lượng, tại những người này trên thân, đều bao trùm một tầng tu la chiến giáp, cứ như vậy, tiến vào tu la thần quốc chi sau, những người kia, không cách nào phát hiện bọn hắn thân phận chân chính, rốt cục, bọn hắn đi tới tu la thần nước, cảm nhận được nơi này ngập trời huyết sát khí tức, Đỏ Sậm Thần Long, cũng là hít sâu một hơi, tu la thần nước người, thật đáng sợ. Cái này bên trong cao thủ nhiều như mây, vương hầu đều có rất nhiều, Lâm Hiên cũng là cảm khái chi cực, nhớ được hắn vừa tới thời điểm, liền đi huyết thần núi, thậm chí cuối cùng còn hố huyết thần núi lão tổ, đoán chừng lão gia hỏa kia, đến bây giờ, còn tức giận phát điên đâu. Lâm Hiên, tiếp xuống chúng ta đi cái kia bên trong nha. Nhan Như Ngọc hỏi, Lâm Hiên nghĩ nghĩ nói, ta trước mang các ngươi, đi tu la hoàng cung nhìn xem, kia bên trong bảo vật nhiều nhất, đám người bọn họ, hướng phía hoàng cung xuất phát, chờ đến hoàng cung thời điểm. Lâm Hiên lần nữa nhíu mày, hắn phát hiện, hoàng cung phong ấn, bị xé mở, bọn hắn rất thuận lợi địa, liền đi vào, nhưng sau khi đi vào, cùng bọn hắn tưởng tượng không giống, cái này bên trong, cũng không có quá nhiều người, ngược lại trở nên yên tĩnh chi cực, cái này bên trong thật sự có đồ tốt sao? Đỏ Sậm Thần Long nghi hoặc, tiểu tử, ngươi sẽ không đi sai chỗ đi. Lâm Hiên lắc đầu, nói, tuyệt đối sẽ không, chỉ là nơi này, cùng ta đi lên lần đến thời điểm, không thái nhất dạng, lần trước, tu la hoàng cung, mặc dù cũng rách nát. Những cung điện kia đều che kín vết rách, thế nhưng là bốn tuần có trận pháp cường đại cấm chỉ, những cái kia trận pháp là tuyệt thế sát trận, một bước đi nhầm liền đem vạn kiếp bất phục, nhưng bây giờ thì sao, những cái kia trận pháp vậy mà đều biến mất, mà lại chung quanh trở nên rách nát chi cực, trong khoảng thời gian ngắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chương 8490, thực lực tăng lên, cổ điện sát cơ. Lâm Hiên trong mắt có thiên đạo quang mang hiển hiện, hắn liếc nhìn một vòng phát hiện xác thực không có có đáng sợ trận pháp, hắn nói đến, chúng ta tại phụ cận tìm xem, nhìn xem có cái gì manh mối. Mấy người bắt đầu tìm kiếm, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ một cái vỡ vụn trong cung điện vọt ra, hướng phía Nhan Như Ngọc đánh tới. Nhan Như Ngọc đánh ra một đạo thanh liên ngăn tại trước người, thế nhưng là nháy mắt liền bị bóng đen xé nát. Nhan Như Ngọc giật nảy mình, đúng lúc này Lâm Hiên ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí xuyên thủng bóng đen này, đem hắn đinh đến xa xa một tòa cung điện phía trên. Nhan Như Ngọc thở dài một hơi, hướng phía trước nhìn lại, nàng sững sờ, nàng phát hiện, công kích nàng, vậy mà là một đầu huyết ma thú. Thời khắc này huyết ma thú, dữ tợn chi cực, đối phương mặc dù bị đinh trụ, nhưng là, vẫn tại dương nanh múa vuốt, đằng đằng sát khí. Lâm Hiên đi tới, phóng xuất ra, tu la đạo khí tức, phía trước huyết ma thú, lập tức run rẩy lên, trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Hắn liền phảng phất, đối mặt tu la nhất tộc quân vương, không nhịn được muốn quỳ lại. Lâm Hiên hỏi, nói cho ta, xảy ra chuyện gì? Thanh âm của hắn mang theo một cỗ vô thượng khí tức, huyết ma thú căn bản không dám phản kháng, nhưng mà, cái này huyết ma thú lại phát ra trận trận tiếng gầm, hắn điên cuồng lắc đầu, tựa hồ hết sức thống khổ. Lâm Hiên kế tiếp theo thi triển tu la áp lực, cuối cùng, cái này huyết ma thú chỉ hướng một cái phương hướng. Lâm Hiên nói, dẫn đường, hắn thu hồi huyết ma thú trên thân kiếm khí, huyết ma thú bay lên, tại phía trước dẫn đường, bọn hắn xuyên qua vô số cung điện, rốt cục, tại một cái xem như tương đối hoàn chỉnh cung điện trước mặt. Ngừng lại, Lâm Hiên một đoàn người, đi vào, vừa mới vừa đi vào, bên trong liền truyền đến, mấy chục đạo tiếng gầm, những âm thanh này, cực kỳ đáng sợ, trong đó, lại còn có vương hầu cảnh giới khí tức, đây đều là huyết ma thú, bọn hắn nháy mắt liền tiếp cận Lâm Hiên bọn người, nhàn như ngọc bọn hắn giật nảy mình, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ ngập trời huyết sát khí tức, phác thiên mà tới, phảng phất một phương huyết hải, muốn đem bọn hắn nuốt hết, đây là trên người bọn họ tu la chiến giáp, phun phóng ra quang mang, giúp bọn hắn ngăn cản được cỗ lực lượng này, bọn hắn mới thở dài một hơi, đỏ sậm thần long thì là kinh hô một tiếng, ta dựa vào, đó là cái gì, là bảo vật sao, bọn hắn phát hiện, trong đại điện này, có một tôn cao tới 10m đan lô, lò luyện đan này, liền phảng phất có huyết sắc bảo ngọc, chế tạo thành, ống ánh sáng long lanh, những cái kia huyết ma, thú đều quay chung quanh tại cái này bên cạnh lò luyện đan. Đồ tốt nha, bên trong khẳng định có đan dược, chúng ta còn chờ cái gì, động thủ, đỏ sậm thần long vọt tới. Phía trước những cái kia huyết ma thú giận, điên cuồng đánh tới, đỏ sậm thần long một bàn tay một cái, đem đến gần những cái kia huyết ma thú, toàn bộ đánh bay, có mấy cái vương hầu cảnh giới huyết ma thú, đánh tới, nháy mắt đánh bay đỏ sậm thần long, đỏ thần long nhanh chóng lui lại, hắn nói, Lâm Hiên, các ngươi còn chưa động thủ sao, ta nhanh cũng bị người đánh chết nha, lá vô đạo bọn người, nhanh chóng xuất thủ, thẳng hướng phía trước, Lâm Hiên càng là xuất ra tu la chi nhận, một kiếm đâm về phía trước, hắn lạnh lùng nói, cho ta thần phục. Hắn giờ phút này, phảng phất hóa thành tu la chi thần, một đầu cường đại vương hầu cấp huyết ma thú, bị tu la chi nhận bổ té xuống đất, phát ra thanh âm hoảng sợ, còn lại những cái kia huyết ma thú, cảm nhận được Lâm Hiên tu la đạo lực lượng, cũng là hoảng sợ chi cực, bọn hắn nhao nhao lui lại, thậm chí nằm sấp trên mặt đất. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, nhớ được lần trước, đến cái này hoàng cung thời điểm, hắn cũng không có phát hiện huyết ma thú, lúc trước, hắn trực tiếp đi hạch tâm chi địa, cũng không biết, địa phương khác tình huống. Lâm Hiên một trưởng liền đẩy ra, đàn lô cái nắp, mở ra về sau, một cỗ huyết sắc sương mù, trôi hướng tứ phương, đây cũng là thần huyết đan, đỏ sậm thần long nhanh chóng lao đến, tiếp cận trong lò đan những đan dược kia, hết thảy 12 viên thuốc, mỗi một cái, đều có to bằng hạch đào nhỏ, ống ánh sáng long lanh, phảng phất có thần huyết, chế tạo thành, đồ tốt nha, cái này thật là đồ tốt, đỏ sậm thần long móng vuốt vung lên, chụp vào những này huyết thần đan, trong lò đan, lại có một đoàn tu la chi hỏa, nổi lên, đem hắn bao phủ, đỏ sậm thần long, dọa đến tranh thủ thời gian thi triển trận pháp, lúc này mới thoát đi, hắn một trận hoảng sợ, thật đáng sợ đi, để cho ta tới đi, Lâm Hiên thi triển lục đạo luân hồi lực lượng, đem 12 mai huyết thần đan, lấy ra ngoài, sau đó, phân cho mọi người, chính hắn cũng phục dụng mấy cái, ăn về sau, Lâm Hiên cảm nhận được, một cỗ ngập trời lực lượng, càn quét mà ra, hắn phát hiện, hắn bản nguyên đạo tôn, đang chậm rãi ngưng tụ, hắn hiện tại là tứ phẩm vương hầu. Mà lại, là phi thường đặc thù tứ phẩm vương hầu, bởi vì, hắn sớm ngưng tụ đầu lâu, đây là ngay cả Long Đạp Thiên, đều không thể làm được sự tình, trừ đầu lâu, hai tay bên ngoài, đùi phải của hắn, cũng ngưng tụ ra, bất quá, cũng không có ngưng tụ hoàn thành, tại phục dụng huyết thần đan về sau, trên đùi phải, lại ngưng tụ ra mấy khối xương, tu vi của hắn, tăng lên không ít, xem ra, không bao lâu, liền có thể xung kích ngũ phẩm vương hầu, còn lại mấy cái bên kia người, phục dụng về sau, cũng cảm nhận được lực lượng tại tăng lên. Một khi bọn hắn đem thần đan lực lượng, hoàn toàn hấp thu, thực lực bọn hắn, nhất định có thể tăng trưởng một mảng lớn, mấy người vô cùng kích động, quả nhiên, đi ra ngoài tìm bảo vật, mới là nhanh nhất phương pháp tu luyện, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là có chút kích động, hắn nói, kế tiếp theo tìm kiếm, hắn nguyên bản, nghĩ tìm kiếm những này huyết ma thú, nhìn xem có thể hay không, đạt được hữu dụng khí tức, nhưng mà, bọn gia hỏa này đều là tên điên, căn bản không có cái gì ký ức, Lâm Hiên cũng liền từ bỏ, bọn hắn rời đi cái cung điện này. Kế tiếp theo hướng phía nơi xa bay đi, cái này bên trong tựa hồ trở nên không giống, thật nhiều cung điện đều vỡ vụn, không biết, có phải là tu la thần nước những cường giả kia nhóm đem nơi này bảo vật. Toàn bộ đoạt đi, sau đó, bọn hắn cũng không có tìm được, quá nhiều bảo vật, Lâm Hiên nói, trước khi đi cung điện kia, xem một chút đi, hắn chuẩn bị lần nữa đi, đạt được thần binh mảnh vỡ cung điện kia, đi xem một cái, chờ đến, đại điện này phía trước thời điểm, Lâm Hiên mới phát hiện, cái này bên trong cùng trước đó đồng dạng, cũng không có thay đổi gì. Có lẽ là có được thần vương lực lượng, cho nên, không người có thể thay đổi nơi này đi, các ngươi theo sau lưng ta, Lâm Hiên tay cầm tu la chi nhận, thi triển vô thượng kiếm đạo, hướng phía trước đi đến, hắn một kiếm chém ra, chém về phía trước màn sáng, đại điện trận pháp bị hắn bổ ra, Lâm Hiên dẫn đầu đi vào, sau lưng, đỏ sẫm thần long, bọn hắn kích động chi cực, nhìn xem đại điện, đều cực kỳ bất phàm, còn có trận pháp thủ hộ, trong này, khẳng định có không được bảo vật, nói không chừng, bọn hắn còn có thể lần nữa đột phá đâu, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, phía trước Lâm Hiên ngừng lại, làm sao rồi, bọn hắn sững sờ, nháy mắt sau đó, bọn hắn nghe thấy, Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, mau lui lại, Lâm Hiên một bên nhắc nhở đỏ sậm thần long bọn người lui lại, một bên vung động trong tay Tu La chi nhận, chém về phía trước, cùng lúc đó, tại bên trong tòa đại điện này, còn có một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, chỉ bằng các ngươi, cũng dám đến cái này bên trong dương oai. Chương 8491, Thu Nhi, là ngươi sao? Băng lãnh thanh âm, từ cổ lão trong đại điện vang lên, đỏ sậm thần long bọn người nghe xong, tê cả da đầu, chỉ là âm thanh này, liền để bọn hắn thân thể run rẩy, như lâm đại địch, không nghĩ tới, cái này bên trong lại có một tôn, đáng sợ như vậy tồn tại, cút nhanh lên, nếu không, để các ngươi hôi phi yên diệt. Phía trước âm thanh kia, vang lên lần nữa, đỏ sậm thần long bọn người, thối lui đến hậu phương, bất quá, Lâm Hiên cũng không hề rời đi. Hắn y nguyên đứng tại kia bên trong, để ta lăn, liền nhìn ngươi có hay không loại bản lãnh này rồi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương. Hắn vung động trong tay Tu La Chi nhận, đánh ra tuyệt thế một kiếm, một đầu Tu La Chi long, bay về phía trước. Một kiếm này, cực kỳ sắc bén, mang theo ngập trời sát khí. Từ cổ lão trong đại điện, truyền đến một đạo hừ nhẹ thanh âm. Ngay sau đó, một đạo kim sắc quang mang, bay tới, cùng đầu này Tu La Chi long, đụng vào nhau, luồng hào quang màu vàng óng này. Là một loại ngọn lửa màu vàng, hắn rơi vào Tu La Chi Long phía trên, nháy mắt liền để Tu La Chi Long, hôi phi yên diệt, không chỉ như thế, hết thảy chung quanh, phảng phất đang ngọn lửa màu vàng óng này phía dưới, đều đem hóa thành tro tàn. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, vô song kinh ngạc, kiếm pháp của hắn, là đáng sợ cỡ nào, không gì không phá, cùng cảnh giới vương hầu, căn bản ngăn cản không nổi, liền xem như tu vi cao hơn hắn, nhìn thấy kiếm khí của hắn, cũng được toàn lực ứng phó. Đối phương tùy tiện, liền hóa giải kiếm khí của hắn sao? Quá bất khả tư nghị, đây là lửa gì? Làm sao cảm giác, sau kia trời xanh chi hỏa, còn đáng sợ hơn? Mau chóng rời đi, nếu không, để ngươi hôi phi yên diệt. Cổ lão đại điện bên trong, lần nữa truyền đến băng lãnh thanh âm, Lâm Hiên nhíu mày, hắn có thể nghe được. Đạo thanh âm này, là thanh âm của một nữ tử. Hắn thi triển luân hồi mắt, hướng phía trước nhìn lại. Sau một khắc, hắn sửng sốt, hắn phát hiện, tại trong đại điện, có một thân ảnh, đây là một nữ tử thân ảnh. Bất quá, Lâm Hiên thấy không rõ lắm, đối phương hình dạng thế nào, bởi vì trên người đối phương, có kim sắc quang mang chiếu rọi, không những đối với phương thân thể, bao quát, khuôn mặt, tóc, toàn đều có kim sắc quang mang, loại hào quang màu vàng óng này, quá óng ánh, đây quả thực, chính là một nói bóng người màu vàng, mà lại, loại hào quang màu vàng óng này, cực kỳ đáng sợ, vậy mà ngăn trở, Lâm Hiên ánh mắt, Lâm Hiên không cách nào xem thấu, nữ nhân này, cũng quá thần bí đi, đến tột cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ... cùng Tu La thần vương, có quan hệ gì sao? Lâm Hiên trong lòng chấn kinh, còn không đi sao? Phía trước thân ảnh vàng óng, xuất thủ lần nữa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ thấy đối phương vung tay lên, lại là một đạo kim sắc quang mang, bay tới, luồng hào quang màu vàng óng này, như là một trương tấm võng lớn màu vàng óng, phía trên mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên nói, vô đạo, các ngươi lui lại, ta muốn gặp một lần nàng. Lá vô đạo bọn người, tranh thủ thời gian lui lại, mà Lâm Hiên, thì là một kiếm đâm ra, lần này, hắn thi triển tuyệt thế kiếm pháp, kiếm một kiếm đâm ra, đại đạo đơn giản nhất, một kiếm này, vạch phá hư không, chạm tại tấm võng lớn màu vàng óng phía trên, đem kia tấm võng lớn màu vàng óng, chém thành hai nửa, kiếm khí thế như trẻ tre, kế tiếp theo hướng phía cái kia kim sắc thân ảnh đánh tới. Phía trước, cái kia kim sắc thân ảnh, không thèm để ý chút nào, đối phương dò xét xuất thủ trưởng. Hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, trong lòng bàn tay, có mười mấy đạo kim sắc quang mang, bay ra, liền như là, mười mấy đem kim sắc tiên kiếm, thẳng hướng phía trước, Lâm Hiên kiếm, lại bị ngăn trở, song phương va chạm, thiên băng địa liệt, cả phiến hư không, phảng phất muốn vỡ vụn, một cỗ mênh mông lực lượng, càn quét mà ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.